Cái này là địa phương nào? Đây là hắn trong cơ thể, hay vẫn là một cái khác phiến không gian? Hải thần phi túc bị hút vào, bốn phía một mảnh hắc ám, mà hắn thần thể đã ở điên cuồng tổn hại. Hừ! Dù sao ta còn là một cái bất hủ thần linh. Ta cho dù tiến vào trong cơ thể ngươi, ngươi lại có thể thế nào ta? Hải thần hừ lạnh một tiếng, trong miệng lại là một tiếng quát thu liễm thần thể. Hải khí giáp, hộ thể. Trong tiếng nói, hắn mặc trên người cái kia kiện ly kỳ thần giáp lại một lần phát huy công hiệu. Thoáng một phát tự bành trướng. Đem hải thần thân thể bao nạp trong đó. Hấp thu tất cả đến từ thôn phệ thần uy tổn thương. Bảo hộ chủ nhân. Muốn nói biển cả thật sự là một đồ tốt, hải gia, hải thần toàn bộ là mượn nhờ biển cả mà lớn lên. Mà ngay cả cái này hải khí giáp, cũng là hải thần tại tổ thủy bên trong vét lên đến đấy. Hải thần cũng không biết đây là một việc cái gì thần giáp. Đã theo trên biển xuất hiện. Lại hồi trướng khí. Cho nên bị hải thần mệnh danh là hải khí giáp. Tổ hải quá lớn. Nhiều năm như vậy xuống, không biết bao nhiêu tiền bối cao nhân chết ở trong đó, lưu lại đại lượng bảo vật, cũng chưa biết chừng. Cho nên hải gia cũng không muốn đến thần giới phát triển. Bọn hắn mỗi ngày ngay tại tổ hải trong kiếm tài liệu, kiếm bảo vật, kiếm ra một gia tộc, kiếm ra một cái tương lai. Ngay tại hải thần tượng muốn nhờ hải khí giáp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thời điểm, phía trước cũng đã có một người tại nghênh đón hắn. Đây là một cái thanh y thân ảnh. Đó cũng không phải Diệp Không bản thể, mà là Diệp Không thần niệm trong người hình thành hóa thân. Mà ở cái kia hóa thân trong tay nắm đấy, rõ ràng là một cây màu đen tỏa sáng. Trước tim sau mảnh chính giữa rộng đích cự thứ. Hội thổi phòng ngăn cản công kích thần giáp quả nhiên kỳ lạ. Bất quá ta hôm nay nhưng lại muốn nhìn, ngươi mâu cùng ngươi thuận, đến cùng ai hơn cứng rắn. Màu đen trong hư không. Thanh y thân ảnh trên mặt mang theo lạnh ý. Mạnh mà vung tay lên. Cái kia căn cự thứ hóa thành một đạo hắc sắc tia chớp. Đâm về phòng lên giống như viên cầu đồng dạng hải thần. Gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông. Hiển nhiên, hải thần từng đã là mâu càng cường đại hơn cường đại mà nhiều. Đó là bá chủ cấp cổ thần khí cụ. Không muốn. Ngay tại hải thần tuyệt vọng tiếng gào thét ở bên trong. Phúc địa một tiếng. Trên người hắn hải khí giáp thật giống như một chỉ khí cầu đồng dạng đấy. Bị đơn giản xuyên thủng. Cự thứ minh nguyệt tán từ nơi này bên cạnh đâm vào, lập tức liền từ bên kia chui ra. Ba địa một tiếng, hải thần bị đánh bạo. Rơi xuống trên đất thần khí. Huyền tại trong hư không. Mà ở một giây sau, trong hư không cách đó không xa, lại có một cái hải thần quang ảnh đang tại ngưng tụ. Bất quá! Diệp Không hóa thân cũng không có nhàn rỗi. Hắn thân ảnh lóe lên. Đã xuất hiện đang phi hành Minh Nguyệt Tán phụ cận. Đưa tay một trảo, nắm lên Minh Nguyệt Tán. Một giây sau, hắn lại xuất hiện tại hải thần thần thể bên cạnh. Cái này hư không là Diệp Không trong cơ thể, Diệp Không ý niệm có thể tùy ý xuất hiện tại từng cái địa điểm. Hải thần cường đại bất hủ thần linh, hư không gì hơn cái này. Diệp Không nói xong, tay cầm Minh Nguyệt Tán trực tiếp đối với còn không có ngưng thực hải thần thần thể đâm. Không muốn. Ta nguyện ý làm ngươi thần bột. Hải thần nghiêm nghị thét lên. Đến nơi này sắp chết thời điểm, hắn đã cái gì đều đành phải vậy. Niên kỷ càng lớn càng sợ chết, hải thần sống nhiều năm như vậy, sợ nhất sợ hãi nhất đấy, hay vẫn là chết? Bất Hủ cũng có thể làm người thần bột sao? Có thể hay không chính hắn tiếp xúc chủ tớ quan hệ? Thần bột tu vị càng là cao, giải trừ chủ tớ quan hệ càng là gian nan. Thật giống như thượng bộ thần nhân cùng hạ bộ thần nhân. Bọn hắn đồng thời thành làm một cái thiên thần thần bột. Muốn giải trừ bọn hắn chủ tớ quan hệ. Muốn tiêu hao bất đồng thực lực. Mà một cái bất hủ. Nếu như thành vì người khác thần bột về sau. Chỉ sợ cũng chỉ có thủy thần tài năng cởi bỏ phần này quan hệ. Mệnh thập tam trả lời như vậy. Xem ra đề nghị này không tệ. Diệp không do dự hạ lại hỏi, nếu như ta chết đi, hắn còn không phải là giải trừ quan hệ. Thu hắn, hội sẽ không khiến cho hắn hậu nhân điên cuồng ám toán ta đâu này. Mệnh thập tam nói, này cũng có khả năng, bất quá ta vẫn cảm thấy thu hắn có lợi nhất. Diệp không cả giận nói, không thu cái này cùng nhau đi tới. Muốn giết của ta đều chết hết. Mệnh thập tam sạc nói, đoạn thần hy vu phượng thất không phải đều không chết. Đang tại Diệp không một chút do dự, hải thần lại nói, ngươi không thể giết ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2843. Ngươi không thể giết ta. Bằng hữu của ngươi vẫn còn ta bố trí xuống trận pháp bên trong. Nghe thấy hải thần cái này một câu. Diệp không giận tím mặt. Diệp mổ người chưa bao giờ thụ bất cứ uy hiếp gì. Vốn ta còn muốn tha cho ngươi một mạng. Hiện tại xem ra. Ngươi đi chết đi. Trông thấy Diệp không tức giận. Hải thần bịt quỳ xuống. Lần này là thật sự quỳ xuống. Dập đầu nói. Thần chủ. Ta thật không phải là uy hiếp ngươi. Ta chỉ là nói cho ngươi biết một chuyện. Bởi vì trận pháp kia phi thường nan giải. Cho dù chủ nhân ngươi đem tất cả gia trị đều tăng thêm cũng muốn hao phí đã rất lâu gian. Hơn nữa, ta cũng không phải uy hiếp. Ta chỉ là muốn mạng sống. Ta tưởng nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ cần ngươi tha ta một cái mạng. Ta hải thần cùng cả cái hải gia. Từ nay về sau đều thụ ngươi phân công. Diệp không nghe hắn nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Gật đầu nói. Như thế nói đến. Đem ngươi tín ngưỡng giao ra đây. Sau đó, hải thần tại Diệp không trong cơ thể nhận chủ trở thành Diệp không thần bột. Bất quá hải thần giao ra chẳng những của hắn tín ngưỡng còn có một cái khác quan điểm. Cũng là cho Diệp không nhận chủ đấy. Diệp không bắt đầu không biết cái kia là vật gì. Đợi nhận chủ về sau. Mới biết được đó là hải thần tự luyện chế một cái phàm giới. Hải thần nhận chủ về sau, cái kia giao diện cũng nhận chủ rồi trở thành Diệp không nô bột. Diệp không còn là lần đầu tiên trở thành luyện chế giao diện chi nhân. Tâm niệm để vào trong đó. Có thể phát giác đây là một cái toàn bộ đều là biển cả thế giới. Đó là một cái phi thường kỳ lạ giới. Cũng không phải bình thường giới. Đều là tinh không cùng tinh cầu. Mà là một mảnh tràn ngập nước biển cùng hải dương thế giới. Không có có đất liền. Không có bùn đất. Chỉ là hải dương. Toàn bộ thế giới đều là một phiến hải dương. Mà ở cái kia phiến vô cùng bao la trong hải dương. Có đủ loại loài cá sinh vật. Có cá lớn cá con. Còn có rất nhiều Diệp không chưa từng có bái kiến sinh vật. Đều sinh hoạt tại trong nước biển. Mà những cái kia không biết bao nhiêu hàng tỷ không cách nào tính toán sinh vật biển. Đều toàn bộ tín ngưỡng hải thần. Cung cấp vô tận tín ngưỡng lực. một cái bất hủ thần linh. Hắn nếu như bị thương cùng tổn thất thần thể về sau, hắn cũng không thể theo phi thăng trì ở bên trong lấy được tiếp tế. Hắn theo thần nối lấy được tiếp tế cũng rất ít, rất không ổn định. Biện pháp tốt nhất tự là đều có thế giới. Đương nhiên, cái này đều có thế giới cũng không phải tùy thân mang theo, mà là đặt ở hạ giới, cùng cái thế giới này liên thông. Bất quá, nhưng có thể liên tục không ngừng địa cho chủ nhân cung cấp tín ngưỡng, mà tiếp nhận những cái kia đến từ hải dương giao diện tín ngưỡng lực. Nhất định phải có được hải thần cung cấp cái này một khỏa gọi là tín ngưỡng chi châu tinh điểm. Bất quá cái này tín ngưỡng chi châu cũng là có thể phân hóa đấy. Hải thần giao ra đây một khỏa, tự là theo hắn chủ châu bên trên phân hóa đi ra đấy. N. Ơi một cách khác, tự là từ nay về sau, Diệp không cùng hải thần cũng có thể trực tiếp theo cái kia phiến hải dương giao diện ở bên trong lấy được tín ngưỡng lực. Kỳ thật Diệp không còn không có thành tựu bất hủ, vật kia ngoài trừ chữa thương tác dụng khác không lớn. Diệp không quan tâm chính là cái này thế giới luyện chế. Hắn bức thiết cần luyện chế giao diện, cho nên nhận lấy hải thần tín ngưỡng cùng tín ngưỡng chi châu về sau, liền lập tức hỏi, cái này hải dương giới là chính ngươi luyện chế sao? Luyện giới bên trong có cái gì muốn chuẩn bị đấy? Vũ trụ lưu, vũ ám quang, vũ nguồn nước và dòng sông, còn có những tài liệu kia, ngươi đều là ở nơi nào đạt được? Hải thần đã trở thành Diệp không thần bột. Tuy nhiên hắn cũng có ý chí của mình, bất quá cũng đã trở nên tuyệt đối trung thành. Hải thần cung kính nói, thần chủ, ngài không có phát hiện sao? Ta thế giới kia không có tinh không, không có có đất liền, hoàn toàn là một phiến hải dương. Cũng không phải bởi vì ta là hải thần cho nên biến thành như vậy, mà là vì ta luyện chế thời điểm thiếu rất nhiều thứ, cho nên đây chẳng qua là không trọn vẹn thế giới. Diệp không giờ mới hiểu được, cảm tình thế giới kia tất cả đều là nước biển cấu thành. Cũng không phải bởi vì hải thần có cá tính, mà là hắn không có luyện chế tốt. Hải thần lại nói, là như thế này, chúng ta hải gia ven biển ăn biển, vũ trụ lưu cùng ta sử dụng đại bộ phận tài liệu đều là hải lý kiếm đấy. Diệp không ngạc nhiên, biển thật đúng là đồ tốt, cái gì đều có thể kiếm đến, vũ trụ lưu đều có thể kiếm đi ra. Hải thần lại nói, bất quá tổ thủy bên trong, coi như là ta cũng không thể tìm tòi toàn bộ vực, có thể đến tới địa điểm đã không có bảo vật gì, mà khả năng có bảo địa điểm lại rất nguy hiểm. Quan trọng nhất là có nhiều thứ tại trong hải dương là khẳng định không có đấy. Nói thí dụ như vũ nguồn nước và dòng sông cùng vũ ám quang. Diệp không gật gật đầu, tổ hải dù cho luôn luôn một ít không thể tồn tại ở trên biển vật phẩm. Hải thần tiếp tục nói, vũ nguồn nước và dòng sông là ta nghe nói hỏa thần có, cho nên dùng nhiều tiền cùng hắn muốn đi một tí. Mà vụ ám quen lại là phi thường kỳ lạ. Ta đi qua hỗn độn mật cảnh, không có đặc thù thần khí, ta ngay cả vụ ám quen không nhận ra không thấy, chớ nói chi là thu, cùng kiếm thần lại không quen. Cho nên ta thế giới kia luyện chế thời điểm, không có vụ ám quen không thể hình thành tinh không. Vũ nguồn nước và dòng sông quá ít không thể hình thành tinh cầu, cho nên mới tạo thành một mảnh kia nước biển thế giới. Nguyên lai là như vậy. Diệp không gật gật đầu, lại hỏi, như vậy vũ nguồn nước và dòng sông đến cùng là dạng gì đồ vật, thì như thế nào chắc lọc đâu này? Diệp không hỏi vấn đề này cũng là có nguyên nhân rồi. Hắn đã sớm theo Minh Châu Cổ Ngọc Giản ở bên trong lấy được tin tức. Nói Minh Châu lục địa tàn có phủ nguồn nước và dòng sông. Chỉ là Diệp không đem Minh Châu vòng vo một lần cũng không có tìm được cái gì đặc thù đồ vật. Hải thần theo hỏa thần chỗ đó đạt được qua vũ nguồn nước và dòng sông. Hắn mở miệng nói ra. Kỳ thật vũ nguồn nước và dòng sông tự là hình thành lục địa đồ vật. Vật kia có thể đặc biệt cực lớn cũng sẽ đặc biệt nhỏ bé. Nói một cách khác. Giống như là lục địa hạt giống. Chỉ cần đem luyện chế tiến vào ngươi thế giới. Tự sẽ tự nhiên sinh ra lục địa. Trên thực tế cái kia chính là một khối có thể không ngừng sinh ra thổ nhưỡng thạch đầu. Diệp không ngược lại là nhớ tới phàm giới vân xa 8.000 cảnh ngược lại là có một cái đất vàng cảnh. Bên trên có một khối không ngừng sinh ra đất vàng thạch đầu. Diệp không vừa nói. Hải thần lắc đầu nói. Đó là luyện chế hư mất vũ nguồn nước và dòng sông. Chính thức vô cùng nhỏ. Lớn cỡ bàn tay tự không tệ. Hơn nữa sẽ không điên cuồng phục chế. Nó giống như là một hạt giống. Chỉ có tại nhất định dưới tình huống. Mới có thể mọc rễ nảy mầm. Nghe hải thần một phen nói. Diệp không hay vẫn là không có hiểu. Đành phải lại hỏi. Nếu để cho ngươi đi một nơi. Một mảnh lục địa. Tìm kiếm vũ nguồn nước và dòng sông. Vậy ngươi có nắm chắc hay không? Hải thần cũng không dám đáp ứng. Bất quá hắn hay vẫn là nói ra ta không dám làm cái gì cam đoan. Bất quá thần chủ. Cái kia vũ nguồn nước và dòng sông hãy cùng kết khối nước bùn đồng dạng. Nếu như chưa từng gặp qua người. Thật sự không thể tin. Mà ta đã thấy tin tưởng chỉ cần ta nhìn thấy có thể xác định. Tuy nhiên không phải cái gì xác thực trả lời thuyết phục bất quá hải thần nói như vậy, hắn cũng đã rất hài lòng. Đương nhiên khảo sát vũ nguồn nước và dòng sông cũng không vội tại nhất thời, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn giải quyết. Được rồi, đã ngươi đã là của ta thần bột ta đây cũng sẽ không biết tận lực nhằm vào ngươi. Ta chỉ nói là hai cái yêu cầu, một là trung thành, hai... Hay vẫn là trung thành. Chỉ cần làm được điểm này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hải thần gật đầu nói. Yên tâm đi. Ta đã là của ngươi thần bột. Hơn nữa rất khó thoát ly. Cho nên ta sẽ trung thành đấy. Đây không phải ta có thể cải biến đấy. Diệp không gật gật đầu trung thành bất trung thành cũng không phải hải thần có thể quyết định đấy. Diệp không lại nói, ngươi trở thành của ta thần bột. Loại sự tình này nếu như lan truyền đi ra ngoài, tại toàn bộ thần giới đều là kinh thiên động địa đại sự. Cho nên ta tạm thời không muốn truyền tin. Một cái bất hủ thần linh thành làm một cái thiên thần thần bột, loại tin tức này thật sự quá rung động. Diệp không đã đến chỗ kết thù rồi. Hắn cũng không muốn kinh động tứ phương. Nếu như phát hiện hắn như thế lực lượng. Đã sắp cải biến thần giới thế lực kết cấu lời nói. Tin tưởng bầu trời trong thần miếu những trưởng lão kia sẽ không nhàn rỗi. Cho nên Diệp không yêu cầu hải thần tạm thời giữ bí mật không muốn lan truyền. Việc này chính trung hải thần lòng kẻ dưới tự nguyện chịu thiệt. Hắn cũng không phải bất trung thành, mà là mọi người muốn thể diện. Hắn cũng sợ lan truyền đi ra ngoài mất mặt không phải. Hải thần nói, thần chủ, yên tâm đi. Tuy nhiên không truyền tin, thế nhưng mà ta vẫn là của ngươi thần bột. Chấp hành mệnh lệnh của ngươi, đối với ngươi trung tâm như một. Chỉ cần ngươi cần ta cho thấy tầm này quan hệ thời điểm. Ta cũng sẽ không biết lùi bước trốn tránh đấy. Đã có Hải Thần vừa nói như vậy, Diệp Không cũng là rất hài lòng. Gật đầu nói, cái kia kiện hải khí giáp tuy nhiên hư mất, bất quá tu tu còn có thể xuyên đeo. Ngươi lấy về. Mặt khác rớt xuống đồ bỏ đi cũng lấy về. Về phần cái thanh kia minh nguyệt tán cùng ta hữu duyên, ta tự để lại. Hiện tại, trở về đem các bằng hữu của ta cho thả ra đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2844. Trong mây, mây trắng mênh mông. Thất thải khe hở trước khi rơi lã tả màu trắng vân huyễu đã bị quét sạch không còn. Giờ phút này tại đây xuất hiện chính là một mảnh giống như uế lam hải dương đồng dạng trận pháp thần cấm. Mà ở cái này biển mây cùng trận pháp chỗ giao giới đã có hai cái thân ảnh. Một cái cởi bỏ cánh tay trên người có hỏa diễm hình xăm đấy, đúng là khuôn mặt lo lắng hỏa linh thần. Hỏa linh thần đem mặt tới gần cái kia xanh thẳng trận pháp. Hắn lập tức cảm giác được một cổ cường đại hấp lực. Sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian lùi về đầu. Nhìn xem hỏa linh thần như thế lo lắng con gái. Bên cạnh hải ma thần nhưng lại hời hợt. Ôm cánh tay nói ra hỏa linh huynh. Ngươi đừng lo lắng. Đợi thần tôn trở về thả ra con gái của ngươi. Tới kịp. Hải ma thần nói xong. Lại nghĩ tới hỏa thụy kỳ cùng Diệp Không thân mật sự tình. Trong nội tâm lại cực độ khó chịu. Quay đầu lại nói hỏa linh. Ta nói con gái của ngươi cùng Diệp Không có quan hệ. Ngươi như thế nào không nói cho ta biết chứ? Nếu là thật sự ta đây cưới con gái của ngươi. Lan truyền đi ra ngoài. Ta chẳng phải là tại toàn bộ thần giới đều ném đi đại nhân. Hỏa linh thần nghe hắn cái này vừa nói cả giận nói ngươi nói gì vậy? Giống như ta chào hàng một cái người đàn bà dâm đảng cho ngươi đồng dạng. Tò. A đã nói với ngươi ta, nữ nhi của ta thanh bạc. Tuy nhiên cái kia họ Diệp mọi cách câu dẫn tại nàng, thế nhưng mà ta dám đánh cược nàng là trong sạch đấy. Hải ma thần sạc nói trong sạch trước mặt mọi người tự hôn môi. Lời nói đến đây. Hỏa linh thần lập tức sắc mặt xấu hổ. Tuy nhiên trong lòng có nóng tính. Bất quá cũng không nên đối với hải ma thần phát. Hắn đành phải hừ lạnh nói tóm lại bất kể như thế nào, muốn vội vàng đem nữ nhi của ta phóng xuất. Hải ma thần cũng là trong nội tâm khó chịu. Nhưng khi nhìn xem hỏa linh thần bộ dáng, cũng không nên nói sau. Đành phải trả lời đừng nóng vội đừng nóng vội. Cái kia họ Diệp ở thần tôn trước mặt căn bản không phải một bàn đồ ăn. Thần tôn nhanh và gọn đem hắn thu thập, sau đó sẽ trở lại rồi. Hải ma thần nói như vậy, hỏa linh thần là hoàn toàn đồng ý, gật đầu nói không tệ. Cho dù cái kia họ Diệp cường đại trở lại cũng không phải thần tôn đối thủ. Hừ, một cái nho nhỏ thiên thần tự gia trâu hò hét đấy. Hắn cho là hắn là ai? Khoan hãy nói. Nói tới Diệp Không? Hai người này quan điểm lập tức tự thần kỳ nhất trí. Lập trường cũng đã đến gần bắt đầu. Hải ma thần tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Cũng ha ha cười nói cái kia họ Diệp đấy ta xem xét tự chán ghét. Mẹ đấy cả ngày gia trâu hò hét nói bổn sự a tự điểm này. Hắn cho là hắn chính mình là bất hủ thần linh. Các ta tự không quen nhìn hắn. Ta cũng không quen nhìn hắn. Hỏa linh thần gật gật đầu. Vừa cười nói. Bất quá cái này. Không nên nhìn rồi. Lần này bị thần tôn truy kích. Hắn sợ là sẽ không trở về rồi. chắc chắn sẽ không trở về rồi. Hải ma thần cái này lời vừa ra miệng, trước mắt biển mây một phen. Một cái nhìn về phía trên có chút chật vật. Hơn nữa rõ ràng thay đổi quần áo hải thần đi ra. Trông thấy hải thần bộ dạng này bộ dáng, hải ma thần cùng hỏa linh thần liếc nhau một cái. Trong nội tâm cũng không khỏi được âm thầm giật mình. Trong lòng tự nhủ cái kia họ Diệp quả nhiên có chút thực lực. Thần tôn đem hắn thu thập, vậy mà mình cũng bị thương hại. Thần tôn, ngài trở về rồi. Hải ma thần vội vàng đi đến đi, lấy lòng nói thần tôn, cái kia nghé con so là bắt sống hay vẫn là giết chết. Hải thần sững sờ, cái gì nghé con so? Hải ma thần quay đầu lại cùng hỏa linh thần đối mặt cười cười. Lúc này mới ha ha cười nói chính là Diệp không tiểu nhi nha. Ta vừa rồi cùng hỏa linh đều cảm thấy hắn cả ngày da trâu hò hét, cho nên gọi hắn nghé con so. Bất quá cười to toét, hải ma thần tuyệt đối không nghĩ tới, nghênh đón hắn chính là một cái miệng rộng. Ba, một cái vô cùng vang dội cái tát tại trong mây vang lên. Hải ma thần bị cái này miệng đánh cho một cái té ngã. Nằm trên mặt đất giật mình nhìn xem hải thần. Bên kia hỏa linh thần dáng tươi cười một cứng lại rồi, hắn cũng biết không rõ, hải thần đánh hải ma thần làm gì. Chẳng lẽ hắn mắng Diệp không mắng sai rồi. Đang tại hỏa linh thần cùng hải ma thần hai người không hiểu thấu thời điểm, đã nhìn thấy bên kia biển mây một phen. Theo trong mây lại đi ra một bóng người. Người áo xanh ảnh, Diệp không, hỏa linh thần cùng hải ma thần hai người đồng thời lên tiếng kinh hô. Vốn bọn hắn đều cho rằng lúc này là không thể nào lần nữa trông thấy Diệp không rồi. Diệp không cũng sẽ không biết tái xuất hiện rồi. Thế nhưng mà giờ khắc này lại rõ ràng trông thấy Diệp không đi tới đi ra. Hơn nữa sinh long hoạt hổ, sảng khoái tinh thần. Thần tôn, đây là... Hải ma thần đều muốn chóng mặt chết rồi. Không hiểu thấu đã trúng hải thần một cái miệng rộng. Đón lấy còn trông thấy Diệp không đi trở về. Chẳng lẽ Diệp không? Nghĩ tới đây, hải ma thần lập tức đã minh bạch cái gì. Hắn một cái bánh xe tự đứng lên, lại cười làm lành nói thần tôn, ta hiểu được. Ngài đánh ta đánh đúng. Hiện tại Diệp không đã trở thành người một nhà rồi. Chúng ta không thể kỳ thị hắn, cũng không thể nhục mạ hắn. Hắc hắc, chúc mừng thần tôn, chúc mừng thần tôn, lại thu một cái hữu lực giúp đỡ. Hắn lời nói này nói xong, hỏa linh thần cũng đã minh bạch, âm thầm gật đầu, nguyên lai là như vậy. Trách không được còn có thể trông thấy Diệp không trở về. Nguyên lai là đạo lý này. Hay vẫn là hải ma huynh đệ đầu óc dễ dùng nha. Bất quá hải ma thần những lời này nói xong cũng không có đạt được hải thần bản tôn bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí hải thần đều không có hiểu được cả giận nói, ngươi nói cái gì, có lời gì nói thẳng. Không muốn cho ta đi vòng vèo. Hải ma thần tranh thủ thời gian cười nói, đây không phải chúc mừng thần tôn đại nhân ngài thu Diệp không cái này thần bột mà. Nếu như nói ngày hôm nay buồn bực nhất người không phải hải ma thần không còn ai. Đem làm hắn những lời này nói xong, nghênh đón hắn đấy. Hay vẫn là một cái vô cùng thanh thuế miệng rộng. Ba, lại là một cái miệng rộng đem hải ma thần triệt để quật ngã, cũng đem hải ma thần cùng hỏa linh thần triệt để đánh choáng váng. Vốn đang cảm thấy hải ma thần đầu óc sống hỏa linh thần, hiện tại sợ tới mức đứng ở một bên không dám nói tiếp nữa. Hải ma thần càng là trực tiếp nằm trên mặt đất cùng một cái ngốc tử đồng dạng nhìn xem hải thần. Chẳng những là đã trúng đánh, lại để cho Hải Ma Thần ngẩn người chính là. Trước mắt Hải Thần hành vi cũng là như vậy ly kỳ. Chỉ thấy Hải Thần trông thấy Diệp Không đi ra biển mây, lập tức cung kính địa nghênh đón, cười làm lành nói: Diệp Thiên Thần, ngài tới rồi. Chỉ bằng lấy cái này một động tác một câu cũng đã xem Hỏa Linh Thần cùng Hải Ma Thần muốn hộp máu. Ông trời! Ơ! Là ta mắt bị mù mà. Đến cùng ai là ai thần bột, Hải Thần đại nhân như thế nào đối với cái này họ Diệp tôn kính như vậy đâu này? Cho dù hai người bọn họ là bạn vong niên, ngang hàng tương giao, cũng không cần cung kính như thế cùng khách khí a. Bất quá Hải Thần cũng không có đem bọn họ kinh dị đem làm một sự việc, mà là lại không có so khách khí cùng cung kính mà hỏi Diệp Thiên Thần. Ta hiện tại muốn đánh khai mở trận pháp rồi, ngài có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Diệp Không tùy tiện nói: ta nhắn nhủ cái gì? Ta lại không biết ngươi bố trí cái gì trận pháp. Nhanh chóng đem các bằng hữu của ta đều cho ta phóng xuất. Vâng. Hải Thần cùng cái lão nô đồng dạng đã thành một cái lễ. Đi trở về đi. Đưa tay trái vung lên phải vung lên sẽ đem cái kia trận pháp cho phá. Trận pháp vừa vỡ, bên trong kiếm yêu, hỏa lệ cùng hỏa thụy kỳ tự đều chạy ra. Kiếm yêu cùng hỏa lệ bị nhốt cả buổi. Đi ra đã nhìn thấy Hải Thần bọn người. Lập tức giận dữ. Kiếm yêu thân ảnh khẽ động. Trên lưng 98 kiếm tự toàn bộ bay ra. Diệp Không nhưng lại mở miệng nói: không nên động thủ rồi, hiện tại đã là người một nhà rồi. Kiếm yêu thần lúc này mới trừng mắt liếc Hải Thần bọn người. Thả ra Diệp Không bằng hữu. Hải Thần ôm quyền đối với Diệp Không thi lễ nói: bảo trọng. Ta cái này hồi trở lại tổ hải rồi. 40 năm về sau. Gặp lại. Diệp Không cũng gật gật đầu, gặp lại. Hải Thần lúc này mới đưa tay một cuốn. Đem nằm trên mặt đất Hải Ma Thần xoáy lên. Sau đó, một đầu tiến vào trong mây. Biến mất không thấy gì nữa. Hải Thần vừa đi, hiện trường cũng chỉ còn lại có Hỏa Linh Thần một người. Hỏa Linh Thần đứng ở nơi đó vẻ mặt khó hiểu. Không biết Hải Thần như thế nào thoáng một phát tự đối với họ Diệp khách khí như thế. Coi như là bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị không giúp nhau công kiếp. Một cái bất hủ thần linh cũng không cần phải đối với một cái thiên thần khách khí như thế a. Muốn nói Hải Thần đã trở thành Diệp Không thần bột, loại sự tình này đánh chết Hỏa Linh Thần cũng là tuyệt đối không tin đấy. Bất quá ngay tại hắn chân tay luống cuống thời điểm, Diệp Không nhưng lại lãnh khốc cười cười. Hỏa Linh, ngươi có một con gái tốt. Hừ, đi với ta bắt kiếm thần quốc thưởng lãm a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2845. Bờ. Ác kiếm thần quốc tán kiếm thành. Lại là một năm hoa hồng lúc, hồng vân đồng dạng không ngớt tán hoa bên trong, chậm rãi đi tới một đôi nam nữ. Cái kia nặng trịch tán hoa áp đầy đầu cành. Vậy đối với nam nữ nhưng đều là thân hình cao lớn. Bọn hắn nhảy lên rủ xuống hoa cành, dọc theo trong thành đường nhỏ mà đi. Hỏa hồng tán hoa ở bên trong, nam nhân cởi bỏ cánh tay, thế nhưng mà đơn bên cạnh đầu vai che kín hỏa diễm hoa văn, rồi lại ẩn ẩn cùng tán hoa tương cân đối, cũng không hiện đột ngột. Mà bên cạnh hắn nữ tử, da trắng như ngọc, váy bạch như tuyết, theo hỏa hồng tán hoa trong đi qua, càng lộ ra đất trống động lòng người. Hai người này tự là Hỏa Linh Thần cùng Bạch Thần rồi. Hỏa Linh Thần đi theo Diệp Không đi vào Tán Kiếm Thành, bắt đầu hắn là cực kỳ không muốn đấy. Bất quá lại tới đây, ở một thời gian ngắn, ngược lại là cảm thấy tại đây thật sự là một cái rất không tệ địa phương. Diệp Không cũng không có hạn chế hắn bất luận cái gì tự do, lại để cho hắn tự do ở trong thành hành tẩu, tự do quan sát, tự do đàm luận. Hỏa Linh Thần cảm thấy Tán Kiếm Thành cũng không so với bọn hắn Đông Thắng Thần Quốc chênh lệch. Những người ở nơi này an cư lạc nghiệp, đều là thập phần nhận đồng Diệp Không cái này vị thành chủ. Nói đến thành chủ đều là cùng tán thưởng. Tại Hỏa Linh Thần căn bản chướng mắt tiểu Diệp Không nghe con so, vậy mà lấy được đánh giá là như thế cao. Thậm chí hắn cũng nghe nói Diệp Không rất nhiều truyền kỳ kinh nghiệm, giết chết kiếm hệ đệ nhất thiên thần kiếm ma thần. Gian ngoài truyền thuyết càng thêm khoa trương. Đem Diệp Không nói như thế nào được rồi, được như thế nào lợi hại. Nói Hỏa Linh Thần đều không thể tin được. Bất quá Hỏa Linh Thần một mực cũng không có tương thông một vấn đề. Cái kia chính là Hải Thần ngày nào đó vì cái gì không hiểu thấu đào tẩu đâu này. Điều này thật sự là một vấn đề. Hỏa Linh Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cũng nghĩ qua Hải Thần đã trở thành Diệp Không thần bột. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn thật sự là không thể tin tưởng. Hỏa Linh Thần cái này một ở tự là thật nhiều năm. Thời gian dần trôi qua. Theo đối với Diệp Không tràn ngập ngờ vực vô căn cứ cùng không đợi cách nhìn. Cũng chậm chậm cải biến trong lòng cái nhìn. Thậm chí có thời gian trông thấy Diệp Không cùng Hỏa Thụy Kỳ cùng một chỗ, hắn còn cảm thấy rất sướng. Bất quá mỗi lần nghĩ đến họ Diệp tại thần giới còn có lão bà, nghe nói tại tiên giới còn có lão bà đại bộ đội, hắn tự trong nội tâm cực độ khó chịu. Bất quá cái này trong hơn 10 năm, tán hoa nở tán hoa rơi. Người cũ qua đã đến nhân vật mới. Hỏa Linh Thần vậy mà nảy mầm thứ hai xuông. Hắn và Bạch Thần thường xuyên qua lại tự xem đôi mắt rồi. Hai người kinh thường gặp mặt. Bề ngoài giống như lại có tiếng nói chung. Tuy nhiên cũng không quá chào đón Diệp Không. Nhưng lại có một loại nói không rõ cảm giác. Từ lâu rồi, sự quan hệ giữa hai người, mọi người đều biết còn kém trước mặt mọi người tuyên bố rồi. Hai người cũng không biết đây là lần thứ mấy cùng đi phần thưởng chôn cất bỏ ra. Bất quá lúc này đây, Hỏa Linh Thần lại là có chút tâm tư. Tiểu Bạc, ta đi vào Tán Kiếm Thành đã suốt 40 năm rồi. 40 năm. Bất quá trong nháy mắt trong lúc đó, cái này 40 năm phí thời gian mà qua. Bất quá ta lại không nghĩ như thế tiêu chìm xuống. Nói đến đây, Hỏa Linh Thần mi tâm ảm đạm thần cách mạnh mà đốt sáng lên ánh lửa hừng hực. Đây là 40 năm đến thần cách lần thứ nhất biểu hiện ra nó xứng đáng lực lượng. Cái này 40 năm ta qua không sai. Ta đối với Diệp Không cũng cải biến cái nhìn. Nói thật, ta rất rỗi rảnh nhưng là ta rất vui vẻ. Ở chỗ này ta có an toàn, có nhẹ nhõm, còn có Tiểu Bạch ngươi. Nhưng là ta cảm thấy được lại không thể bởi vậy tinh thần sa sút. Hỏa Linh Thần mi tâm thần cách sáng hơn. Hắn dừng bước lại, xem lên trước mặt tán hoa, cái kia đỏ tươi đó hoa ánh trong mắt hắn giống như hừng hực hỏa diễm. Ta còn có mộng tưởng ta phải muốn xông vào một lần, ta còn không có chu đáo có thể dưỡng lão tình trạng. Đông Thắng Thần Quốc ta vĩnh viễn đều sẽ không quên bị hỏa nộ đuổi ra thần quốc sỉ nhục. Nguyên lai, lúc trước Hỏa Linh Thần cùng hỏa nộ quan hệ đã đạt tới không thể điều hòa. Cuối cùng bị hỏa nộ thần đuổi ra thần quốc. Hỏa Linh Thần nói đến đây, lại uốn éo quay đầu lại, nói còn ngươi nữa. Kiếm Ma Thần còn sống chắc hẳn, nếu như không phải Diệp Không lời nói, hắn sẽ muốn ngươi đi hầu hạ hắn. Ta Hỏa Linh không thể trông cậy vào cái khác người bảo hộ ta đạo lữ. Cho nên ta nhất định phải biến thành cường đại. Đủ để đem Kiếm Ma Thần dẫm nát dưới chân. Hỏa Linh Thần không có cùng Kiếm Ma đánh qua. Bất quá hai người ước chừng ngay tại sàn sàn nhau trong lúc đó. Kiếm Ma lược cường một điểm. Nghe Hỏa Linh Thần lập chí. Bạch Thần trong đôi mắt đẹp dịu dàng trồi lên vui mừng cùng khen ngợi. Mở miệng nói. Một cái có dũng khí có truy cầu nam nhân mới càng có mị lực. Ngươi bây giờ càng thêm để cho ta tâm động. Hỏa ca, ta biết rõ tâm tư của ngươi, ta cũng biết ngươi muốn đi hỗn độn bí cảnh tầm bảo, ta ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cùng ngươi cùng đi. Bạch Thần sức chiến đấu không được, hoàng nguyện ý cùng hắn đi. Hỏa Linh Thần trong nội tâm rất là cảm động, bất quá hắn lại lắc đầu, nói không, tự chính mình đi có thể. Ta vốn muốn cùng Hải Thần bọn hắn. Bất quá Hải Thần cùng Diệp Không một trận chiến về sau cũng không biết làm sao vậy. Ta cũng liên hệ hắn cũng không trở về. Cho nên ta muốn đi Yêu Ma Quốc bên kia, ta nhận thức hai cái thiếu quốc chủ, nói không chừng có chút cơ hội. Kỳ thật Hỏa Linh Thần cũng không có nắm chắc. Muốn lại nói tiếp, đi hỗn độn bí cảnh nói đơn giản cũng đơn giản, thế nhưng mà nói khó khăn cũng khó khăn. Những cái kia tiến vào hỗn độn bí cảnh các đại lão. Mỗi người đều có tùy thân trang bị cùng không gian. Mang nhiều mấy người. Bất quá tiện tay mà thôi. Thế nhưng mà ngươi không biết người ta, cũng không có giao tình. Ai nguyện ý mang ngươi đây này? Mang vào bí cảnh, bị ngươi lấy tốt bảo làm sao bây giờ đâu này? Vì ngươi cùng mặt khác đội ngũ phát sinh mâu thuẫn lại thế nào xử lý đâu này? Tóm lại, tất cả mọi người là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm lý. Ai cũng có thể mang nhiều người. Nhưng là đến cuối cùng, lại là ai cũng không muốn mang nhiều người. Hỏa Linh Thần nếu là ở Đông Thắng Thần Quốc tự nhiên có cơ hội đi. Nhưng bây giờ, đi Yêu Ma Quốc cầu người ra mang ngươi đi. Bạch Thần lắc đầu, cảm thấy không đáng tin cậy. Mở miệng nói, không nói ngươi cùng những cái kia yêu thần quan hệ. Nói vạn nhất ngươi thật sự đạt được bảo vật, chúng hội không đối với ngươi ra tay sao? Hỏa Linh Thần ngậm miệng không nói. Hỗn độn bí cảnh bên trong một mình hành động đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt khác đi vào về sau còn muốn đi ra không phải. Cho nên tất cả mọi người là tập thể hành động. Tập thể hành động tự đại biểu cho đạt được bảo vật cũng sẽ bị tất cả mọi người trông thấy. Người ta một đội yêu thần tự một mình hắn loại. Nếu như hắn đạt được bảo vật, vậy cũng chỉ có giao ra, nếu không tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, nếu như vậy mà nói tốt bảo đều bị người lấy đi, cuối cùng lấy điểm đồ bỏ đi. Như vậy hỗn độn bí cảnh hành trình, chẳng lẽ đi du lịch ngắm cảnh sao? Cái kia còn có ý gì? Bạch Thần lại nói, ta xem Kiếm Thần bên này so sánh đáng tin cậy, ngươi không phải cùng Kiếm Thần có duyên gặp mặt một lần. Hỏa Linh Thần nói, Diệp Không là Kiếm Thần người, ta lưng cổng Diệp Không đi tìm Kiếm Thần không tốt. Còn có một là tối trọng yếu nhất, Kiếm Thần chỉ có Sa Môn Chuyên. Hắn phải cùng có được Hắc Ngục Tháp người hợp tác. Mà hắn hợp tác người đấy tự là Hỏa Nộ. Ngươi nói cho dù Kiếm Thần nguyện ý mang ta đi, ta cũng không còn mặt đi. A, là như thế này. Bạch Thần ngạc nhiên. Hỏa Linh Thần tự là cùng Hỏa Nộ huyên náo túi bụi, hắn lại làm sao có thể đi ngồi hỏa nộ hắc ngục tháp. Đương nhiên, cho dù hắn không biết xấu hổ, hỏa nộ thần lại hội cho phép hắn tiến vào hắc ngục tháp sao? Cho nên chuyện này, nên thôi. Bạch thần do dự thoáng một phát, rốt cục mở miệng nói ra. Kỳ thật ta theo phượng thất chỗ đó đạt được một điểm tiếng gió. Hắn nói. Kỳ thật Diệp thành chủ có thể dẫn người đi hỗn độn bí cảnh đấy, nghe nói còn không cần cầu người, là mình đi. Ngươi sao không cầu trợ ở Diệp thành chủ, dù sao con gái của ngươi cùng hắn. Bạch thần lắp bắp nói ra bí mật. Thế nhưng mà hỏa linh thần nhưng lại không cho là đúng. Ha ha cười nói. Chính mình đi. Không cầu người. Thật sự là hay nói giỡn. Là. Diệp không là có bản lĩnh. Là rất cường đại rồi. Thế nhưng mà tiểu bạch ngươi phải biết rằng. Sao môn chuyên cùng hắc ngục tháp. Đó là thần giới siêu cấp cường giả tài năng có được đồ chơi. Nghe khẩu khí của ngươi giống như hắn đều có được, ha ha, đó là không có khả năng. Nha! Bạch thần cũng hiểu được không có khả năng, gật đầu nói cũng đúng. Nếu như Diệp thành chủ thật sự có biện pháp đi, cũng sẽ không biết còn đang bế quan ở bên trong. Đã sớm xuất quan bận rộn rồi. Đúng nha! Hỏa linh thần gật gật đầu. Bất quá đúng lúc này. Hắn nhưng lại lông mày khẽ động. Lấy ra một khối đưa tin lệnh bài. Thần niệm quét qua. Lập tức nghi nói. Diệp không xuất quan. Nói có chuyện trọng yếu thương lượng để cho ta trở về. Chuyện gì chứ? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2846. Tờ Ám Kiếm Thành, Phủ Thành Chủ. Ngay tại hỏa linh thần hướng lấy Phủ Thành Chủ đi trở về thời điểm, Diệp không cùng hắn sợ có bằng hữu đã toàn bộ đều theo bế quan bên trong đi ra. Đều tập trung ở trong thành chủ phủ. Mà hộ kiếm thành Diệp không các bằng hữu cũng đã toàn bộ chạy về. Tuy nhiên hỏa linh thần không có được tin tức. Nhưng là hôm nay cái này thời gian. Nhưng lại Diệp không đã sớm cùng các bằng hữu ước hẹn. Tiểu thuận tử tại ngục tộc bên kia vội vàng, đến lúc đó chúng ta đi tiếp hắn. Vu Phượng Thất chính đang nói chuyện chính là Đoạn Thần Hy. 10 năm trước, Đoạn Thần Hy tự từ đi thí thần đường ám đường đường chủ chức vụ. Ngàn dặm xa xôi đi vào Tán Kiếm Thành. An tâm làm Diệp không thần bột rồi. Bọn hắn đang khi nói chuyện. Bên ngoài lại đi vào một cái thiên thần. Đó là một cái ma thần. Mi tâm có mấy đạo phóng xạ hình dáng nhọn hoắt ô biểu tượng. Người đến đúng là hộ kiếm thành chạy đến mang kiếm ma thần. Vu Phượng Thất nói. Chúc mừng a. Vài thập niên không có trở về. Thành tựu thiên thần nữa à. Ngươi đây là cái gì thần hệ? Mang kiếm ma thần ha ha cười nói. Ta cái này là mang hệ. Nhà của ta tự là mang hệ thiên thần. Ta hiện tại tự số mang ma thần. Thần giới loạn thất bát, tao thần hệ quá nhiều. Mang thần tỏa thần những này đều không kỳ quái. Còn có chút gọi là đều thần, còn thần càng là không biết cái gọi là. Bởi vậy cũng tự thấy nhưng không thể trách rồi. Mang kiếm ma thần trở thành mang ma thần, tất cả mọi người là một phen chút. Bất quá giờ phút này Diệp không còn chưa có đi ra. Đã được đến Diệp không ban thưởng chuẩn thiên thần thần cách Hồ Vân Phong mở miệng cười nói. Ta được đến cái này chuẩn thiên thần thần cách. Hiện tại cũng thành công tiến giai. Tuy nhiên ta sức chiến đấu còn rất yếu. Bất quá cũng là thiên thần rồi. Chỉ là không biết thành chủ đi ra sẽ là cái gì tu vị đâu này. Hồ Vân Phong nâng lên Diệp Không, tất cả mọi người là bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Có người nói Diệp Đệ Trống khẳng định bất hủ rồi. Còn có người nói Diệp Đệ Trống ít nhất chủ thần. Tóm lại, tất cả mọi người là xem tốt Diệp Không. Kiếm yêu đạo, chủ nhân tốc độ tu luyện, các ngươi không cách nào tưởng tượng. Ban đầu ở tiên giới, các ngươi là không biết. Hắn chỉ tốn mấy trăm năm tự đi đến người ta mấy ngàn mấy vạn năm đường. Những lão gia hỏa kia đều bị hắn sợ. Vu Phượng Thất cũng gật đầu nói, đúng vậy, Diệp thành chủ tu vị không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thế nhưng mà đến bất hủ có chút khoa trương, ta cảm thấy đạt được chủ thần cảnh còn không sai biệt lắm. Mọi người vẫn tương đối đồng ý Vu Phượng Thất quan điểm, đón lấy lại bắt đầu suy đoán Diệp Không là cái gì chủ thần. Hỏa Lệ Thần nói, đó là đương nhiên là ngũ hành chủ thần. Trưởng phòng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Ngũ đại nguyên tố chi lực khống chế tại tâm, thực lực kia là như thế cường hoàn. Mọi người cũng đều gật đầu đồng ý. Đang tại mọi người suy đoán thời điểm, phía sau lại đi ra một cái thanh y thân ảnh. Mở miệng cười nói, nào có các ngươi nói đơn giản như vậy. Thiên thần đến chủ thần tiến giai vốn chính là một cái phi thường gian nan quá trình. Cũng cần một cái bay vọt về chức. Huống chi, ngắn ngủn 40 năm thật là không đủ dùng a. Ta đều bề bộn đã chết. Đi tới nói chuyện đúng là Diệp Không, cái này 40 năm hắn xác thực là qua tương đương bận rộn. Đầu tiên, hắn muốn vội vàng luyện hóa cái kia thất sắc linh vân. Phí đã rất lâu gian. Bất quá đã luyện hóa được cả buổi hắn lại đổi chủ ý rồi. Nếu như đem thất thải linh vân luyện thành vân huyễn, đó là không tệ. Phi thường cường đại. Bất hủ cấp bậc vân huyễn. Khả năng hoàng gia tiền bối viết xuống cái này vân huyễn luyện chế phương pháp thời điểm, hắn cũng không dám tưởng tượng thật sự sẽ xuất hiện bất hủ cấp bậc vân huyễn. Bất quá về sau Diệp Không lại đã hối hận. Nếu như cái kia linh vân luyện thành vân huyễn, muốn tổn thất linh vân rất lớn một bộ phận thực lực không nói. Mấu chốt là linh vân từ nay về sau đã không có tư tưởng, thành làm một cái không xác. Về sau cũng sẽ không còn có bất luận cái gì tăng lên. Còn có một là trọng yếu hơn. Diệp Không thu phục linh vân thời điểm đã từng đáp ứng nó, cho nó cơ hội, khiến nó cũng có ngày nổi danh. Thế nhưng mà luyện thành vân huyễn không khác giết chết linh vân. Vì vậy Diệp Không cuối cùng vẫn là đình chỉ luyện hóa, lại để cho thất thải linh vân chữa thương. Làm như vậy hậu quả là thất thải linh vân khả năng phản bội, có thể sẽ chẳng phải nghe lời, có thể sẽ không như vân huyễn như vậy sử dụng thuận tiện. Bất quá Diệp Không cũng không thèm để ý. Diệp Không trả lại cho thất thải linh vân lấy một cái tên, tự kêu là Phi Dương. Diệp Không thứ hai muốn bận việc đấy chính là cái theo hải thần chỗ đó lấy được bá chủ cấp cổ thần khí cụ. Vốn Diệp Không cho là hắn là cổ thần vương người thừa kế, cùng cổ thần rất có sâu xa, cần phải rất dễ dàng lại để cho cái kia thần khí nhận chủ. Bất quá thật đáng tiếc, Diệp Không hao tổn tâm cơ, dùng hết các loại biện pháp, muốn cho cái thanh kia minh nguyệt tán lần nữa mở ra. Có thể hắn cũng không có làm được. Diệp Không nghĩ tới nghĩ lui, khả năng hay vẫn là tu vi của hắn thấp. Hắn một cái thiên thần mà thôi, một kiện cổ thần bá chủ sử dụng vũ khí như thế nào lại điểu ngươi. Diệp không để tam cái muốn làm đấy, cái kia chính là chữa thương. Lại nói tiếp chữa thương, Diệp không hay vẫn là cảm ứng được đều có thế giới hạnh phúc. Vốn Diệp không bị thương, cái kia là muốn đi phi thăng trì đấy. Nhưng là Diệp không hiện tại thần thể cực lớn đến đáng sợ. Phi thăng trong ao điểm này chất lỏng, thật sự giống như muối bỏ biển đồng dạng. Bởi vậy Diệp không theo cùng độc thần chiến đấu đến bây giờ, đều không có rất nghiêm túc liệu lần thứ nhất tổn thương. Thật sự là điểm này phi thăng chất lỏng không đủ dùng. Bất quá đã có hải thần cống hiến cho thư của hắn ngưỡng chi châu, vậy thì không giống với á. Liên tục không ngừng tín ngưỡng lực. Tiếp lũy tháng ngày. Quanh năm suốt tháng. Trong lúc bất tri bất giác. Cũng đã ban Diệp không chữa thương hoàn tất. Đây vẫn chỉ là một cái cũng không thành thuộc giao diện. Nếu như là một cái thành thuộc giới. Cái kia lại có thể cung cấp bao nhiêu lực lượng. Diệp không không khỏi âm thầm kiên định luyện giới nghĩ cát. Cuối cùng một kiện muốn làm đấy. Mới được là tu luyện. Diệp không tu luyện muốn phân hai bước. Một mặt là thần lực hồ tu luyện. Thì ra là bản thân thực lực đề cao. Phương diện này vấn đề cũng không phải đại. Từ khi đạt được tinh vân thần thể hơn nữa hiện tại tín ngưỡng chi châu. Cho dù xông lên bất hủ cũng vậy là đủ rồi. Một phương diện khác tự là thần cách tăng lên. Cái này cần thôn phệ thần cách không ngừng mà thôn phệ thần cách. Vốn Diệp không một mực chỉ còn thiếu thần cách lại để cho hắn đi trắng trợn giết hại cướp đoạt thần cách không có khả năng. Bất quá đã có nguyệt thần tháp lý bên cạnh mấy vạn khỏa thần cách vậy thì đủ hắn cắn nuốt. Bất quá thôn phệ luyện hóa thần cách cũng là cần phải thời gian đấy. Hơn nữa trụ cột thần cách cũng không phải tốt như vậy hầu hạ. Động bất động ăn no rồi. Không nuốt. Diệp không cũng biết chết hắn không có biện pháp. Thử nhớ ngày đó quả kỳ lân vĩ đại như vậy cổ trong thần tộc hưng chi chủ. Cũng không có đem hắn bồi dưỡng thành thủy thần thần cách. Cho nên cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho dù trụ cột thần cách tại Diệp không trên người trước mắt trưởng thành ngũ hành thần cách bộ dáng. Cuối cùng đến tột cùng có thể xác định cái này thần cách cuối cùng nhất định vị. Cũng vẫn còn không biết số lượng. Bởi như vậy. Dù cho Diệp không tốn sức tâm huyết. 40 năm xuất quan thời điểm. Diệp không cũng không có đột phá thiên thần cảnh. Dừng lại tại ngũ hành thiên thần đỉnh phong. Lại cũng khó có thể tiến lên. Diệp không suy nghĩ có phải hay không tiến vào chủ thần cảnh cũng cần một cái đốn ngộ cái gì đây này. Diệp không trong tay còn có hai mảnh tín ngưỡng bông hoa. Lại để cho hắn vì thế ăn tươi một mảnh. Hắn thật sự không nỡ nếm thử. Bởi vậy Diệp không cũng cứ như vậy xuất quan. Cái khác lại để cho Diệp không vui vẻ sự tình. Nguyệt thú trải qua cái này 40 năm. Phát triển thành một cái quái vật khổng lồ rồi. Hiển nhiên. Nguyệt thú sinh ra về sau trấn tại thần nối phía dưới. Cũng không có sinh trưởng. Thậm chí còn bị thần nối hấp thu thần lực. Cho nên là hấp hối. Diệp không bắt nó tóm lấy đến đó là cứu được nó. Đi ra về sau, nó là điên cuồng sinh trưởng. 40 năm xuống, đã trưởng thành mẫu thân nó một nửa lớn nhỏ. Bất quá trưởng thành lại không thể yêu rồi, hỏa thụy kỳ cũng không dám ôm nó, phi thường hung mãnh. Cùng mẫu thân nó không đồng dạng như vậy là cái này chỉ nguyệt thú còn nhiều trường một đôi bò cạp đồng dạng cực lớn cái kìm. Mệnh thập tam nói, đây là công nguyệt thú biểu tượng, đợi nó trưởng thành, so mẹ của nó còn muốn hung mãnh. Diệp không cũng chờ mong nó chính thức lớn lên, có thể một mình đảm đương một phía. Diệp không 40 năm, chính là như vậy vượt qua đấy, bận rộn mà phong phú. Kỳ thật hắn còn muốn lại bế quan một thời gian ngắn. Chỉ là đến thời gian rồi. Hắn phải lên đường. Đi về hướng mới đích lữ trình. Cùng các bằng hữu của hắn. Đạp vào hỗn độn mật cảnh đường xá. Diệp không đi ra thời điểm. Hỏa linh thần cùng bạch thần cũng đi vào phủ thành chủ. Xem thấy bọn họ song song trở về. Diệp không nghênh tiếp vài bước. Cười nói. Hỏa linh tiền bối cùng bạch tiền bối dứt khoát đem hôn sự xử lý là được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2847. Hờ. Oa linh tiền bối cùng bạch tiền bối dứt khoát đem hôn sự xử lý là được. Nghe Diệp không nói ra những lời này, ở đây thẹn thùng có hai người. Một cái là bạch thần. Tuy nhiên nàng làn da so tuyết còn trắng. Hay là đang thẹn thùng thời điểm. Cũng sẽ biết khuôn mặt đỏ bừng. Mà cái khác thẹn thùng nhưng lại vô phượng thức. Dù sao bạch thần là mẹ của hắn a, bất quá lão nương truy cầu hạnh phúc, hắn cũng không tiện nói cái gì. Mà Diệp không trong lời nói cái khác nhân vật chính nhưng lại lông mày sắc nhảy lên. Hai mắt bạo lên. Nắm tay nói một người nam nhân liền cả nữ nhân của mình cũng không thể bảo hộ. Còn xử lý cái gì hôn sự? Diệp không thật là khách khí đi lên nói chuyện. Thế nhưng mà hỏa linh thần nhưng lại bất hữu thiện trừng mắt nắm tay. Cái này lại để cho hiện trường hài hòa hào khí lập tức tự là trì trệ. Mà ngay cả chủ động đi lên chào hỏi Diệp không đều là cảm thấy có chút xuống đài không được. Cha! Hỏa Thụy Kỳ tranh thủ thời gian chạy đi lên. Ôm hỏa linh thần cánh tay sang giọng Diệp không khách khách khí khí đứt đối với ngươi. Ngươi làm gì thế đối với hắn như vậy nha? Hắn vừa rồi không có trêu chọc ngươi. Nghe con gái trách tội. Hỏa linh thần cười khổ một tiếng. Nói ta không phải đối với Diệp không tức giận. Là đối với chính mình nổi giận đây này. Hỏa linh thần cái này vừa nói tất cả mọi người thở dài một hơi. Lúc này. Lại thấy hỏa linh thần đối với Diệp không ôm quyền nói Diệp thành chủ. Ta muốn đem Thụy Kỳ phó thác cho ngươi. Ta phải ly khai Tán Kiếm Thành rồi. Vốn mọi người vừa mới thở dài một hơi, có thể hỏa linh thần một câu nói kia, lại đưa tới mọi người nghi hoặc. Diệp không vốn tự tính tình khó chịu. Trông thấy hỏa linh thần hay là muốn đi. Trong nội tâm căm tức. Nói hỏa linh tiền bối. Ngài đây là làm gì? Lại là tội gì? Ta Diệp không không đúng chỗ nào. Ngươi có thể chỉ giáo. Năm đó sự tình. Rõ ràng là ngươi không đúng. Ta đều không so đo rồi. Ngươi lại đãi như gì? Hỏa linh thần bị Diệp không trước mặt mọi người cái này vừa nói. Lập tức trên mặt không nhịn được. Cũng chỉ tốt đem trong lòng lời nói chỉ nói ra. Hắn mở miệng nói Diệp không ngươi không muốn nói như vậy. Ta hỏa linh thần nói. Ta cũng không phải nhằm vào ngươi mới phải ly khai Tán Kiếm Thành. Mà là ta cũng có mộng tưởng. Ta cũng có truy cầu. Ta là tự nhiên mình muốn làm sự tình. Không nói gạt ngươi ta là muốn đi hỗn độn mật cảnh. Ta đi tìm mấy người bằng hữu. Lại để cho bọn hắn mang ta đi hỗn độn mật cảnh tìm kiếm tăng lên cơ hội. Diệp không cùng tất cả mọi người là người biết chuyện. Cho nên nghe hỏa linh thần cái này vừa nói. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Hỏa linh thần còn tưởng rằng Diệp không bọn người không biết tin tức. Không khỏi có chút đắc ý. Mở miệng giới thiệu nói kỳ thật các ngươi không biết. Hỗn độn mật cảnh là thần giới các cường giả một hồi trò chơi, mà ngoại giới người không được biết. Đó cũng là rất bình thường đấy. Không đến nhất định được cấp độ là sẽ không biết hỗn độn mật cảnh đấy. Cho nên các ngươi không biết cũng không cần cảm thấy tự ti. Hỏa linh thần tùy tiện nói chuyện oa thích mang theo động tác. Cảm giác rất thuộc loại trâu bò bộ dạng. Bất quá hắn nói đến đây, Diệp Không cùng mọi người cũng nhịn không được nữa. Toàn bộ đều ha ha phá lên cười. Hỏa Thụy Kỳ cảm thấy hôm nay thật sự là mất mặt chết rồi, mở miệng cả giận nói, cha, ngươi nói cái gì đó? Diệp Không hôm nay triệu tập mọi người đến tự là tìm mọi người trao đổi đi hỗn độn mật cảnh sự tình. Đừng nói biết rõ hỗn độn mật cảnh, chúng ta mà ngay cả mọi chuyện cần thiết cũng đã sắp xếp xong xuôi. A! Hỏa Linh Thần lập tức xấu hổ đứng thẳng tại chỗ. Bất quá trong mắt lại rõ ràng có khó có thể tin. Bất quá lập tức, hắn lại có suy đoán. Nói các ngươi là kiếm thần mang bọn ngươi đi thôi. Cái kia vẫn chưa được. Ta không đi được. Ta vẫn còn muốn đi tìm bằng hữu của ta. Mọi người lại một lần cười ha ha, cười đến Hỏa Linh Thần không hiểu ra sao. Diệp Không mở miệng kéo một phát Hỏa Linh Thần tay nói ra, Hỏa Linh tiền bối, ngươi rất nhiều tình huống là không biết đấy. Trước kia mọi người bằng hữu chẳng phân biệt được. Ta cũng không nên nói cho ngươi biết. Hiện tại mọi người đã tại trên một cái thuyền. Có thể đồng tâm hiệp lực. Tốt rồi. Chúng ta đi vào nói đi. Trong khi nói chuyện, tất cả mọi người nhao nhao đi vào thành chủ trong nghị sự đại sảnh. Không lâu về sau, theo nghị sự đại sảnh đi tới Hỏa Linh Thần còn là không thể tin. Hắn vừa mới nghe được lời nói, vậy mà tất cả đều là thật sự. Hắn một mực suy nghĩ, cầu ai tài năng đi hỗn độn mật cảnh. Hiện tại xem ra, tại Diệp Không trước mặt, căn bản không phải cái vấn đề. Thật vậy chăng? Đây là thật mà. Diệp Không hắn vậy mà cũng có sa môn chuyên. Hơn nữa, hắn vẫn cùng ngục tộc hẹn rồi, muốn dùng ngục tộc mẫu tháp tiến vào hỗn độn mật cảnh mà. Hỏa Linh Thần cho đến giờ phút này, đều không thể tin được. Hỏa Thụy Kỳ cười nói, đương nhiên, cái này 40 năm thời gian kỳ thật Diệp Không một mực đều đang đợi đãi. Hắn chờ đợi không phải cái khác mà là ngục tộc đem Hắc Ngục Thần Tháp chữa trị hoàn thiện. Hiện tại hắn đã được đến tin tức. Ngay tại nửa tháng trước, Hắc Ngục Thần Tháp đã hoàn toàn đạt đến có thể tiến vào hỗn độn tiêu chuẩn. Thật sự mà, Hỏa Linh Thần lại một lần trong đôi mắt tràn ngập không tin. Phải biết rằng, rất nhiều năm trước kia, hắn đã từng thấy qua lần thứ nhất ngục tộc mẫu tháp. Cái loại này rách mướp lại để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Vĩnh viễn đều sẽ không quên. Hắn thật sự là khó có thể tin tưởng. Như vậy tổn hại nghiêm trọng tại thần giới đã bị tất cả mọi người ngắt lời đều không thể chữa trị. Hơn nữa căn bản không có bất cứ tác dụng gì Hắc Ngục Thần Tháp. Vậy mà hội được chữa trị hoàn thiện. Còn có thể đi vào hỗn độn mật cảnh. Cha, ngài cũng đừng có không tin rồi, Diệp Không nói đi, tự nhất định được. Hỏa Thụy Kỳ mạnh mà kéo một phát Hỏa Linh Thần tay. Mà ở bên kia, Bạch Thần cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Kỳ thật nàng một mực cũng biết hỗn độn mật cảnh, bất quá nàng một mực đều không có cơ hội tiến đến. Bởi vì nàng có tự mình hiểu lấy. Biết rõ nàng thực lực của mình thấp kém. Nếu như đi hỗn độn mật cảnh cái kia không phải là tìm chết sao? Bất quá lúc này đây bất đồng. Chẳng những có nhi tử Vu Phượng Thất, còn có Hỏa Linh Thần cùng đi. càng có kiếm yêu mang kiếm những này người quen biết cũ. Hơn nữa, Diệp không còn nói rồi. Cho dù gặp nguy hiểm cũng sẽ đem bọn hắn toàn bộ thu vào chính mình Vạn Bảo Hà. Đã như vậy, Bạch Thần cũng rốt cục có cơ hội tiến vào hỗn độn mật cảnh đi xem một chút. Cho nên nàng cũng một bả kéo Hỏa Linh Thần một cái khác đầu cánh tay, cười nói Diệp không nói đi, tự nhất định được. Ngươi cũng đừng có nghĩ đến nhiều lắm, chuẩn bị lên đường đi. Ba ngày sau đó, một chiếc khổng lồ màu đen thần thuyền chậm rãi chạy nhanh cách Tán Kiếm Thành, một đầu đâm vào trong mây. Không lâu về sau, tự đã mất đi tung tích. Ngay tại Diệp không bọn hắn biến mất về sau 10 ngày sau, Bắc Kiếm Thần Quốc Thiên Kiếm Thành, phủ thành chủ. Cái gì? Diệp không vậy mà ở phía sau mang theo tất cả thân cận bằng hữu cùng thần bột ly khai Tán Kiếm Thành không biết tung tích. Đem làm kiếm thần Trương Dũng Uy đạt được tin tức này, lập tức mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hắn đạo lữ Lý Hữu Hoa ngược lại là rất rõ ràng tâm tư của hắn. Cười nói ngươi là muốn mang theo Diệp không đi hỗn độn mật cảnh kiến thức rầu. Kiếm thần gật đầu nói đúng vậy. Ta chính có ý đó. Tiểu tử này rất cơ trí. Ta muốn đem hắn mang vào hỗn độn mật cảnh kiến thức. Thuận tiện lại để cho hắn đạt được một ít thần duyên. Trợ hắn rất nhanh tăng lên. Thế nhưng mà không nghĩ tới, lúc này hắn lại biến mất cũng chẳng biết lúc nào trở về, ai thật sự là. Lý Hữu Hoa nói vậy có khách khí. Sương mù thần ngươi không phải cùng hắn có đưa tin liên hệ. Ngươi cho hắn phát một cái đưa tin lại để cho hắn tốt tốt về đến là được. Vụ thần nhưng lại không có phát đưa tin, mà là lắc đầu nói thần tôn, ngài đừng quên. Diệp không cùng hỏa ra quan hệ cực kỳ ác liệt. Ta sợ sẽ là ngài mang theo hắn đi đông thắng thần quốc. Đến lúc đó hỏa nộ cũng sẽ không khiến hắn leo lên hắc ngục tháp. Đến lúc đó nếu là náo cương rồi, ngược lại không đẹp. Huống chi, đầu năm nay, sa môn chuyên dễ tìm, hắc ngục tháp khó tìm nha.